Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 1158, nghiên cứu hội thảo. Màu đen Mercedes-Benz xe con bên trong, cảm nhận được xe giảm tốc độ. Trương Quốc Sư mới từ một phần đã lật rất nhiều lần bài diễn giảng phía trên ngẩng đầu. Lúc này mới phát hiện mình đã đến kinh thành Phục Hưng Môn phụ cận đài phát thanh và truyền hình. Nha môn. Tài xế cùng gác cổng câu thông một phen, lao vụt vào cửa, rất nhanh tại bãi đỗ xe dừng lại. Trương Quốc Sư đem phần kia bài diễn giảng thu vào túi sách. Cầm thư vì hắn có tài xế đã ân cần địa giúp đỡ mở cửa xe. Xuống xe, vừa mới khách khí với tài xế một câu. Bên này đã có người chào đón. Trương Đạo, xa như vậy đem ngươi theo Cam Túc Hô trở về. Thật sự là vất vả. Trương Quốc Sư nhận ra đây là nha môn đại lãnh đạo thư ký. Trước kia từng có đối mặt, cười lấy bắt tay đối phương. Cần phải, đúng lúc cũng muốn trở về làm một ít chuyện. Hai người khách sáo hàn huyên một phen. Trương Quốc Sư đi theo vị kia đại bí mật cùng một chỗ tiến vào một tòa văn phòng lầu. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 9, thứ tư, mấy ngày gần đây nhất. Trong nước bị nghị luận nhiều nhất tin tức điểm nóng. Trừ đã có chút chết lặng Đông Á khủng hoảng tài chính. Còn có cũng là ngọa hổ tàng long tại Bắc Mỹ phòng bán vé phá trăm triệu. Càng nói đúng ra, là lúc trước ngày 29 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8 một cái cuối tuần. Chiếu lên thứ 6 tuần ngọa hổ tàng long, lấy cuối tuần 3 ngày tại Bắc Mỹ lại vào 6.650.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Làm đến bộ này hoa ngữ võ hiệp điện ảnh tính gộp lại Bắc Mỹ phòng bán vé chính thức đột phá 100 triệu USD đại quan, đạt tới 100 triệu linh 310.000 đô la Mỹ. Mở ra nhiều năm như vậy thời gian, hoa ngữ điện ảnh tại phía Tây cầm phần thưởng đã không tính hiếm thấy. Nhưng, một bộ thuần chủng hoa ngữ võ hiệp điện ảnh, tại trên thế giới quy mô lớn nhất Bắc Mỹ điện ảnh thị trường cầm tới 100 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Lại là trước đó chưa từng có. Quốc chi kiêu ngạo a. Đúng lúc ngọa hổ tàng long ở trong nước chiếu lên ngày tháng dần dần tới gần. Làm tin tức truyền đến. Ngọa hổ tàng long vốn là theo Bắc Mỹ chiếu lên bắt đầu thì không ngừng bị trong nước mật thiết chú ý dư luận lần nữa dẫn bạo. Mà lại. Lần này vẫn là từ trên xuống dưới toàn dân cấp bậc nhiệt độ. Nếu như không là ngọa hổ tàng long tình huống có chút đặc thù. Tương tự ban đầu thời không bên trong Hàn Quốc điện ảnh ký sinh trùng thu hoạch áo tư tạp trở. Về nhà xanh chuyên môn tổ chức tiệc ăn mừng loại hình đãi ngộ cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc mở ra đại thế phía dưới. Trừ kinh tế mở ra. Để thế giới nhìn đến Trung Quốc văn hóa. Trọng yếu giống vậy. Lại không đề cập tới một số bởi vậy ngay tại ấp ủ cấp độ sâu biến động. Đài phát thanh và truyền hình lần này thì kịp thời hưởng ứng hiệu triệu. Hôm nay cố ý tổ chức một trận giao lưu hội nghị. Tên rất dài, cụ thể gọi là Tuyên Dương Trung Hoa Văn Hóa, Trọng Trấn Trung Quốc Điện Ảnh, Kỵ Ngọa Hổ Tàng Long Hiện Tượng Nghiên Cứu Hội Thảo. Trực giác nhạy bén người. Không khó theo cái này lần hội nghị tiêu đề bên trong phát hiện một số dấu vết để lại. Tổng tới nói, Simon lúc trước một ít ý nghĩ, ngay tại một chút xíu thực hiện, thông qua Batman đại chiến siêu phàm, chính nghĩa bình minh toàn cầu cuối cùng 1,93 tỷ đô la Mỹ cách xù phòng bán vé siêu cấp bán chạy. Để Trung Quốc bên này ý thức được ban đầu đến điện ảnh có thể như thế kiếm tiền. Thông qua ngọa hổ tàng long dạng này hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phá trăm triệu cấp bậc phòng. Bán vé bán chạy, lần nữa để một ít người ý thức được. Hoa ngữ điện ảnh nguyên lai cũng có thể như thế kiếm tiền. Cuối cùng gián tiếp đẩy mạnh Trung Quốc điện ảnh sản nghiệp gia tốc biến đổi. Rốt cuộc chỉ là ngọa hổ tàng long dự tính 130 triệu hai bên Bắc Mỹ tổng phòng bán vé. Chuyển đổi xuống tới. Liền đã cùng Trung Quốc trong nước năm 1997 dự tính cả năm phòng bán vé không sai biệt nhiều. Huống chi còn có bộ phim này sau lưng ẩn chứa văn hóa phát ra nhân tố. Đã từng Trung Quốc điện ảnh trọng trấn. Năm 1998 Titanic trong nước chiếu lên là một cái điểm mấu chốt. 2000 năm ngọa hổ tàng long Bắc Mỹ bán chạy. Là mặt khác một cái điểm mấu chốt. lại sau đó, thêm vào WTO, lại là một cái điểm mấu chốt, ba lần điểm mấu chốt, hoặc chủ động hoặc bị động địa đẩy tới dưới. Cuối cùng tạo thì Trung Quốc điện ảnh tại thế kỷ mới về sau phồn vinh. Lần này, bởi vì Simon cái này đại bươm bướm duyên cớ, hết thảy cái kia phát sinh, đều hơi chút sớm một số. Đài phát thanh và truyền hình nha môn bên này, Trương Quốc Sư đi theo vị kia thư ký đi vào một gian phòng nghỉ. Cùng mọi người chào hỏi, lần lượt lại có không ít người trước sau đến, trừ các vị nha môn cao tầng. Trong nước vòng tròn bên trong đại gia, Trần Đại Đạo, Lão Khương, Tạ Đạo bọn người được mời vào hàng ngũ. Ngoài ra còn có gần đây chính ở trong nước phối hợp ngọa hổ Tàng Long tuyên truyền ba vị chủ. Sáng, đạo diễn Lý An, cùng với phát ca cùng Lý Hữu Hồ, còn có một vị nữ chính nói là lịch trình xung đột. Không đến, chờ tất cả mọi người đến đông đủ. Hạng thứ nhất quá trình không phải lập tức khai hội, mà chính là xem phim. Rốt cuộc không có công khai chiếu lên. Hiện trường phần lớn người đều còn không có nhìn qua bộ phim này. Mọi người đi tới văn phòng lầu bên trong một gian phòng chiếu phim. Không biết là có lòng hay là vô tình, Trương Quốc Sư phát hiện mình chỗ ngồi được an bài tại Trần Đại Đạo bên cạnh. Hôm nay bọn họ cũng không phải tiêu điểm. Ngọa hổ Tàng Long mấy vị chủ sáng mới là. Bởi vậy mới có thể ngồi tại lãnh đạo bên cạnh. Hai người mặt ngoài hàn huyên, cùng một chỗ ngồi xuống. Bên trong lại là tia lửa văng khắp nơi. Bởi vì anh hùng khởi động máy trước một tháng. Tháng 7, Kinh Kha Thứ Tần Vương tại Tô Châu Cẩm Thư phim trường sớm khởi động máy. Không chỉ có như thế, Trương Quốc Sư gần nhất còn nghe được tin tức. Đại khái là chịu đến ngọa hổ Tàng Long ngoài nước phòng bán vé bán chạy kích thích. Hoặc là khẳng định còn có anh hùng 30 triệu đô la Mỹ dự tính ảnh hưởng. Đã cầm tới 70 triệu NDT đầu tư Trần Đại Đạo một bên quay chụp một bên lại tại gom góp tiền tài. Muốn làm đến càng lớn một chút. Thầm kín thực nhìn qua Trần Đại Đạo kịch bản. Trương Quốc Sư chỉ cảm thấy. Dù là so không ngọa hổ Tàng Long. So một chút Kinh Kha Thứ Tần Vương. Chính mình vẫn là rất vững vàng. Đầu tiên là lưng tựa Cẩm Thư điểm này. Trần Đại Đạo liền không có cách nào cùng hắn so. Cẩm Thư sau lưng thế nhưng là Daenerys Entertainment. Ngọa hổ Tàng Long đông ra. Thậm chí có thể nói. Ngọa hổ Tàng Long cùng anh hùng. Cũng là hai huynh đệ. Trương Quốc Sư không biết Trần Đại Đạo có phải hay không sớm nhìn qua ngọa hổ Tàng Long thành. Phim. Hắn bên này. Ngọa hổ Tàng Long tại Bắc Mỹ bán chạy về sau. Chỉ là thoáng sách dưới. Cẩm Thư thì đưa một phần copy đến hắn cái kia một bên. Tùy thời quan sát tham khảo, Trương Quốc Sư trong khoảng thời gian này cũng xác thực căn cứ ngọa hổ Tàng Long đối anh hùng. Quay chụp phương án tiến hành một số điều chỉnh, dù sao cũng là 30 triệu đô la Mỹ. Trương Quốc Sư không thiếu hụt ý nghĩ của mình, nhưng cũng một mực là một cái rất hòa hợp người. Biết biến báo, 9 giờ rưỡi sáng bắt đầu xem phim. Kết thúc đã là 11:30, trực tiếp tại nha môn ăn một bữa coi như không tệ công tác bữa ăn. 1 giờ chiều hội nghị chính là bắt đầu, tự do thảo luận trước đó phát biểu bên trong. Trương Quốc Sư lần nữa lấy ra phần kia bài diễn giảng. Bản thảo là Cẩm Thư bên kia cho ra, đây cũng là hắn hôm nay tại sao lại cố ý chạy về. Nói trắng ra cũng là một phần trần thuật, Trương Quốc Sư không ngại thay Cẩm Thư phát ra tiếng một chút. Nhưng cũng tuyệt đối không muốn bị làm vũ khí sử dụng. Sớm nhìn qua rất nhiều lần. Xác nhận không có bất kỳ cái gì nguyên tắc tính vấn đề. Bên kia cũng nói nếu như hắn cảm thấy có gì không ổn có thể tự làm sửa đổi. Đã không có. Đến phiên hắn lúc. Liền trực tiếp bản thảo đọc ra. Đại khái ý tứ rất đơn giản. Muốn Trung Quốc điện ảnh trọng trấn. Nhất định phải bảo đảm điện ảnh thị trường tốt đẹp phát triển. Lần này chủ yếu đề nghị là hai hạng, tăng tốc đẩy mạnh rạp chiếu phim chế, cùng với đả kích đạo bản. Simon năm ngoái Trung Quốc chuyến đi, thúc đẩy Trung Quốc điện ảnh ngành nghề tiến hành một số cải biến. Chủ yếu thu hoạch là đầu tư bên ngoài có thể đầu tư trong nước rạp chiếu phim. Cầm cỗ không thể hơn phân nửa. Lại có chính là, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh rạp chiếu phim chế cải cách. Cái trước còn tốt. liên quan tới rạp chiếu phim chế cải cách, bởi vì các loại lợi ích hút mắc, một năm qua này chỉ có thể dùng lề mà lề mề để hình dung. Đến mức đạo bản, trừ tận gốc không có khả năng, dù là mấy chục năm sau đều khó có khả năng. Bất quá, nếu như lấy nghiêm ngặt biện pháp, thực có thể hóa giải đạo bản mang đến nguy hại. Trương Quốc Sư cầm tới bài viết bên trong thì nhằm vào cái này hai vấn đề lớn sách ra cụ thể biện pháp, tỉ như cưỡng chế trong nước rạp chiếu phim ngày quy định tổ kiến hoặc gia nhập liên minh rạp chiếu phim, tỉ như đạo bản phương diện, điện ảnh chiếu lên trong lúc đó điều động chuyên môn nhân thủ giám sát copy, chí ít bảo đảm một đoạn thời kỳ bên trong không có đạo bản, để cho chính bản điện ảnh phát huy không gian. Những thứ này thực đều là đã từng Trung Quốc điện ảnh ngành nghề lấy qua biện pháp. Simon tỏ ý Trần Tình định ra phần này kiến nghị để Trương Quốc Sư phát ra tiếng. Cũng là vì cho sang năm anh hùng tại Trung Quốc chiếu lên làm nền. Bên trong không có đề cập cho điện ảnh người mở trói hoặc là tăng lớn đối ngoại tư mở ra cường độ. Các loại mẫn cảm đề tài, mà chính là tăng cường đã tại áp dụng chính sách. Ngọa hổ tàng long chế tạo đại thế bối cảnh phía dưới, bị Trung Quốc cao tầng tiếp nhận đồng thời chấp hành tỷ lệ rất lớn. Nghiên cứu hội thảo duy trì liên tục đến 4 giờ chiều. Mọi người rời đi phòng họp, Trương Quốc Sư không quên gọi lại Lý Hữu Hồ, trò chuyện phía dưới nàng khi nào tiến tổ sự tình, đã thay thế quốc tế chương biểu diễn ngọa hổ tàng long. Anh hùng bên trong tàn kiếm thị nữ như nguyệt nhân vật, một cách tự nhiên rơi xuống Lý Hữu Hồ trong tay. Đây cũng không phải Simon can thiệp kết quả. Đối với Lý Hữu Hồ, trừ lúc đầu an bài xuống ngọa hổ tàng long, sau đó đều là nuôi thả. Cũng không có như cùng đã từng Trương Quốc Sư kiến nghị quốc tế Trương không muốn diễn phim truyền hình loại hình, trừ phi truy cầu một cái ngôi sao quốc tế phong cách thật cao đem chính mình bưng lên đến. Bằng không, thuần túy vì sự nghiệp cân nhắc. Lấy Trung Quốc tương lai mười mấy 20 năm điện ảnh và truyền hình ngành nghề hoàn cảnh, nhiều mặt phát triển mới là vương đạo. Tựa như đã từng quốc tế Trương phong cách có lẽ rất cao, lại tuyệt đối không có phong cách tiểu bàn kiếm được nhiều. Huống chi, đến sau cùng, còn không phải muốn thành thật thật chạy tới đập phim truyền hình. Trò chuyện hết phân biệt, buổi chiều còn có chút thời gian. Trương Quốc Sư lại đón xe đuổi tới phố mới miệng phụ cận Bắc Bình Thường phía Nam Cẩm Thư Tổng Bộ. Trần Tình chính ở chỗ này. Đến về sau, hơi chút tại một gian phòng nghỉ chờ đợi một lát. Trần Tình cùng Ngô Sơn Lâm cùng với mặt khác hai cái lạ lẫm trung niên nữ nhân kết thúc một hội nghị. Tới cùng Trương Quốc Sư bắt chuyện. Theo đầu năm có lời nói thật tốt nói đến kỳ nghỉ hè siêu cấp nữ thanh cùng Khang Hy cải. Trang Vi Hành ký hai bộ năm quan cấp bậc phim truyền hình. Cẩm Thư ngay sau đó có thể nói danh tiếng chính thịnh. Bất quá, Trương Quốc Sư cũng ngầm trộm nghe đến một số tin tức ngầm, như là bị tố cáo loại hình. Hắn đối với cái này ngược lại là không lo lắng. Vòng tròn bên trong loại chuyện này nhiều không kể xiết, không nằm ngoài nước đến đất chạn. Lấy Cẩm Thư bối cảnh, không thể có thể xảy ra chuyện gì. Hàn huyên một phen, Trần Tình lại đem hai vị trung niên nữ nhân giới thiệu cho Trương Quốc Sư. Còn thay đổi danh thiếp, hai nữ nhân đều họ Lý, thành lập một nhà tên là Vinh Tín Đạt truyền hình chế tác công ty. Lần này tới là nói bơm tiền nhập cổ sự tình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ Trương Quốc Sư cũng không có hỏi nhiều. Bắt chuyện một lát, hai nữ nhân thức thời cáo từ. Trương Quốc Sư lại cùng Trần Tình cùng Ngô Sơn Lâm nói đến hôm nay nghiên cứu hội thảo. Cùng với Cam Túc bên kia điện ảnh quay chụp tiến độ. Thẳng đến tan ca, buổi tối hẹn xong còn có bữa tiệc. Tứ Xuyên một vị quan viên thừa dịp đến kinh khai hội cơ hội đại biểu tỉnh chính phủ mời khách. Đối tượng là Ngô Sơn Lâm các loại Cẩm Thư cao tầng. Trương Quốc Sư đã trùng hợp, cũng đi ra chỗ ngồi. Thực vẫn là ngọa hổ tàng long sự tình. Bắc Mỹ bên kia, ngọa hổ tàng long chiếu lên dẫn phát xem phim dậy sóng về sau. Đúng lúc lại là kỳ nghỉ hè. Trong khoảng thời gian này, vì du lãm trong phim một hệ liệt duy Mỹ cảnh trí cố ý đến Trung Quốc du lịch Bắc Mỹ du khách tăng lên rất nhiều, căn cứ quan phương một phần giấy báo gần đây đưa tin. So sánh những năm qua, Cái này mùa hè Bắc Mỹ du khách tăng phúc phỏng đoán cẩn thận chỉ ít lật gấp 2. Làm ngọa hổ tàng long trọng yếu chọn cảnh địa thục Nam Trúc Hải lần này cũng có thể gọi là truyền bá tiếng tăm quốc tế, xóa tên âm thanh, đương nhiên còn có thật sự lợi ích. Số lớn hải ngoại du khách mộ danh đi hướng du lãm, đó cũng đều là ngoại tệ. So sánh phổ thông công chúng, người có quyết tâm tự nhiên có thể thăm dò được Cẩm Thư cùng ngọa hổ tàng long liên quan. Tứ Xuyên vị kia quan viên cái này là thì là hy vọng có thể cùng Cẩm Thư lần nữa hợp tác. Khuyến mãi Xuyên tỉnh rất nhiều danh lam thắng cảnh. Cẩm Thư bên này đương nhiên không có khả năng lập tức hứa hẹn cái gì. Nhưng có cơ hội cùng địa phương chính phủ tạo mối quan hệ, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trần Tình xưa nay sẽ không buông tha loại này biên chế nhân mạch cơ hội. Đồng dạng có mặt, bữa tiệc duy trì liên tục đến đêm khuya. Trần Tình cũng không có trở về Mạo Nhi phố nhỏ, mà chính là tiến đến cố cung bên chân Bắc Trì Tử đường cái một chỗ đại trạch. Hôm nay vừa mới có một đoàn tiểu yêu tinh theo Hàng Châu bơi qua Tây Hồ sau bay tới Kinh Thành. Chính mình lão bản bắt chuyện muốn chăm sóc một chút, cũng nên lộ một mặt. Để bụng là không thể nào quá để tâm, ngược lại có là người để bụng, dù sao cũng là ngồi cho đăng ký người nào đó tư nhân Boeing 767 chạy đến. Vậy cũng là một đám nhỏ khách quý. Bất quá, theo những nha đầu này trên thân, không khó phát hiện ngọa hổ tàng long uy lực. Cái này cũng khó trách gần đây trong nước một số người hội coi trọng như vậy. Trương Quốc Sư ngày mai liền sẽ bay hồi Cam Túc tiếp tục mở đập anh hùng. Nhưng liên quan tới hạng mục này, hay là bởi vì ngọa hổ tàng long thành công, gần đây một đám người đều tại hỏi đến, Trung Ảnh bên kia thậm chí còn giúp đỡ xin một khoản phụ cấp. Đối với anh hùng dự tính mà nói, không nhiều, chỉ có 5 triệu NDT, nhưng đã đủ thấy phía trên đối hạng mục này nhìn chúng. Tiếp đó, nếu như anh hùng lại có thể thành công, trong phim liên quan đến ngạch tể nạp Hồ Dương Lâm, Quế Lâm Ngộ Long Hà, cửu trại câu mũi tên Trúc Hải các loại danh lam thắng cảnh, khẳng định cũng sẽ trở thành hải ngoại du khách lôi cuốn mục đích. Cái nào đó trong nháy mắt, Trần Tình đều muốn tổ chức một cái ngọa hổ tàng long thêm anh hùng lữ hành đường dây riêng. Loại hình, đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút, món tiền nhỏ, liên quan đến lại quá nhiều, không cần thiết tốn tâm tư dày vò. Đuổi tới Elizabeth Zager các loại một đám nữ hài chỗ ở lo lắng một phen. Cáo từ rời đi, thời gian đã qua đêm khuya 11 điểm. Vẫn là không có trở về Mạo Nhi phố nhỏ, mà chính là chuyển về phía sau Hải Nam bờ lại một tòa tứ hợp viện. Bên này cũng là gần nhất vừa mới vào ở một đám cô nương. Không nhiều, đủ loại con đường tuyển chọn tỉ mỉ một phen. Cũng chỉ thu thập 9 cái. Đều là khuôn mặt rất cô nương xinh đẹp. Bất quá, cái này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng vẫn là một chữ lớn. Đây là lần trước chính mình lão bản yêu cầu. Trần Tình theo siêu cấp nữ thanh tuyển thủ trong tư liệu phủi đi, một cái phù hợp đều không có. Sau đó lại vận dụng hắn con đường thu thập, cái này mới tìm được 9 cái. Không biết lão bản là cái gì tiêu chuẩn. Bất quá, dựa theo lão bản đại thủ kích thước, cũng là một tay bắt không đến loại kia. Gần nhất vừa mới tập hợp lên dưỡng ở chỗ này, dự định thật tốt điều giáo một phen, lại đưa đi lão bản bên kia. Bảng danh sách tư liệu loại hình cũng đã sớm truyền đến Bắc Mỹ, còn gọi điện thoại cho chính mình lão bản tranh công tới. Kết quả người nào đó cổ quái đến một câu tại sao không có họ Liễu. Không rõ ràng cho lắm, đại khái là cái gì chính mình không có ghét đến trò đùa. Bất quá, chính mình lão bản hiển nhiên vẫn là rất hài lòng. Trần Tình tối nay dự định ngủ lại bên này, chọn 2 cái cô nương bồi chính mình, vụng trộm lấy việc công làm việc tư một chút, cũng coi như điều giáo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.